Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Tai Thiên. Đêm đó, cảnh ti bên trong, Phó Tiểu Hào bưng chén nước, nhẹ giọng hướng về phía Tần Vũ tự thuật nói. Vừa rồi ta gặp một cái tiểu mã ca, để hắn tại mặt đường thượng hỏi thăm một chút. Cái gì phản hồi? Tần Vũ ngồi trên ghế hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta bên này người, tiếp xúc không đến Bùi Đức Dũng hạch tâm vòng tròn. Tiểu mã ca chỉ có thể khía cạnh nghe ngóng. Phó Tiểu Hào khẽ cau mày đáp. Tin tức là, Tiểu Trí khả năng đã không có. Nhưng tình huống cụ thể không có cách nào xác định. Tần Vũ nghe nói như thế, sắc mặt cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Ta đoán được, ta cảm giác cái này Bùi Đức Dũng làm việc, so Viên Khắc còn hung ác. Chu Vĩ xen vào một câu. Không phải như vậy, Tần Vũ châm trước nửa ngày, lắc đầu đáp, Viên Khắc hung ác có thể hung ác đến chính địa phương. Hắn mỗi một bước lựa chọn đều là chạy lâu dài nhìn. Mà Bùi Đức Dũng cùng hắn vận hành hình thức hoàn toàn không giống. Nói trắng ra là, cái này nhân thân biên trừ từ Dương, Ngưu Trấn, còn có cái kia Dương cái gì, tính cùng hắn là bằng hữu. Những người khác tại Bùi Đức Dũng trong mắt, đều chỉ là làm việc tiểu mã tử. Cũng thế, Chu Vĩ gật đầu phụ họa. Cái này Triệu Bảo cùng Đường Nguyên A, trợ lý Nhi có chút quá sửng sốt. Tần Vũ nhíu mày tự hỏi phân tích nói. Hai người bọn họ giả mạo người mua đi nhập hàng. Sự tình không có làm thành, đã để Bùi Đức Dũng bên kia kinh ngạc. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn dùng chiêu này đi điều Bùi Đức Dũng. Đã không dùng được. Triệu Bảo chỗ ấy không phải có chứng cứ sao? Đinh Quốc Chân ngồi ở bên cạnh hỏi. Điểm này chứng cứ không quá đủ. Tần Vũ híp mắt giải thích nói. Hắn đập chính là cùng Tiểu Trí giao dịch chi tiết. Nhưng bây giờ người này khả năng rất lớn đã không có. Mà lại Bùi Đức Dũng nhất định đem nên chùi đít trà sát. Vì lẽ đó ta hiện tại rất khó một cái khiêu động hắn. Đúng, Chu Vĩ đồng ý Tần Vũ cách nhìn. Triệu Bảo trong tay điểm này chứng cứ, tối đa cũng liền đủ câu một cái Bùi Đức Dũng. Vĩ ca, Bình Đạo Tiểu Phương ngươi để mắt tới sao? Tần Vũ đột nhiên hỏi. Đường Nguyên xảy ra chuyện ngày thứ hai, tiểu tử này muốn xin nghỉ. Chu Vĩ lập tức đáp. Nhưng Triệu Bảo vừa đi, hắn lại đi làm. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, híp mắt làm ra bố trí. Dạng này, Tiểu Phương đường dây này chỉ trước nhìn chằm chằm bất động. Sau đó Tiểu Hào cùng Chân Chân đi thăm dò một cái. Khu bên ngoài chết cái kia 8 đứa bé. Cuối cùng là cái nào bộ môn xử lý? Chà được, dùng theo xử lý bộ môn tiếp xúc sao? Phó Tiểu Hào hỏi, không cần, xử lý vụ án này bộ môn. Nhất định theo Bùi Đức Dũng có quan hệ. Người vừa đi tiếp xúc, hắn lão hồ ly này lập tức liền có thể kịp phản ứng. Tần Vũ lắc đầu, chà một chút vụ án này là ai qua tay là được. Minh bạch, Phó Tiểu Hào gật đầu. Tần Vũ chậm rãi đứng người lên, vỗ tay nói ra, dù sao gần nhất tổ một tổ hai làm việc trọng điểm chính là tập trung Bùi Đức Dũng. Nhưng tin tức muốn giữ bí mật, nhân viên tham dự phải nghiêm khắc sàng chọn. Đám người nghe tiếng gật đầu. Mười mấy phút sau, Tần Vũ cất bước đi tới cửa bên ngoài, móc ra điện thoại gọi thông Mã lão nhị dãy số. Có vấn đề, người đi làm một cái. Ai u, lãnh đạo, có chuyện gì cần ta xử lý? Người cứ việc phân phó. Ngoặc kép chấm chấm, người mẹ nó không có cắt sạch sẽ a. Nói chuyện với ta thiếu âm dương quái khí. Tần Vũ cười mắng một câu. Người nhìn, nâng hai ngươi câu ngươi còn sẽ không? Mã lão nhị nhe răng đáp. Được, người nói đi. Cái gì vậy? Chấm chấm. Một cái chớp mắt, hai tuần thời gian trôi qua. Ở khu quy hoạch bộ phận trong khu vực Liên Hạ 5 ngày tuyết nhỏ về sau, rất nhiều đoạn đường trở nên càng thêm khó đi. Khoảng cách Tùng Giang cảnh nội ước chừng hơn 300 cây số có hơn. 4 đài xe Việt dã, 2 đài cỡ trung toa xe hàng, toàn bộ buộc lấy dẫn dắt dây thừng, tốc độ cực chậm đứng tại một chỗ sinh hoạt thôn cửa thôn. Xe vừa diệt hỏa, tối thiểu có 450 lưu dân, nhao nhao theo phòng ốc bên trong đi tới. Ánh mắt đờ đẫn, mặt không thay đổi nhìn về phía đội xe. Tề Lân theo dẫn đầu trong xe Việt dã nhảy ra, há mồm hô, ta tìm Phong ca, đến rồi đến rồi. Một gian cũ nát cửa hàng bán lẻ trong phòng, lao ra một tên qua tuổi 40 trung niên, đi chậm chậm lấy tiến lên, cười xông Tề Lân nói ra, lại tới đi hàng. Tề Lân gật đầu, quay người hướng về phía sau lưng sát mãnh bọn người hô, đem hai xe toa xe mở ra. Được, sát mãnh gật đầu, dẫn bốn cái tiểu tử liền đi hướng chiếc thứ hai toa xe hàng. Quy củ cũ, 200 cây di thước, 200 cây di mạt. Tề Lân xoay người, nhìn về phía trung niên Phong ca nói ra, một hồi lấy xuống, người cho đoàn người phân đi. Đi, Phong ca nhìn xem Tề Lân gật đầu. Mấy phút sau, sát mãnh theo dương trong xe vận tải ném đến tứ đại túi gạo mặt về sau, lập tức vỗ tay hướng về phía lưu dân quát, tới hai cái khỏe mạnh một điểm, đem hủ tiếu nhấc đi qua đi. Lưu dân đám người yên tĩnh, ai cũng không nhúc nhích, cũng không có lên tiếng trả lời. Tề Lân nhìn thấy cảnh tượng này sửng sốt một chút, nhíu mày xông Phong ca hỏi, đây là ý gì a? Phong ca gãi đầu một cái, liếm môi nói ra, tháng này thời tiết quá kém, tiết nhỏ tiết lớn cơ hồ liền không ngừng qua. Ta bên này người không có việc làm, chỉ có thể đều ở nhà. Tề Lân trầm mặc, ngươi lại cho điểm đi. Phong ca lời tuy nói khách khí, nhưng kỳ thật chính là sinh muốn. Tề Lân mỗi lần đưa hàng, cơ bản đều sẽ đơn độc chuẩn bị ra nửa xe tả hữu lương thực, tại dọc theo đường không ràng buộc cho lưu dân cấp cho. Mà dạng này xử sự, lại thêm Giang Châu Diệu Quang công ty bảo an tên tuổi, đoạn đường này liền sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, có thể mọi thứ nhi có độ. Lưu dân dù đáng giá đồng tình, nhưng người muốn quá mức thiện lương, bọn hắn liền sẽ lộ ra rất ác. Đây là nhân tính. Tề Lân quay đầu nhìn một chút Phong ca, châm trước sau một lúc lâu đáp, được, ngươi qua đây cùng ta cầm đi. Phiền toái, phiền toái. Phong ca lập tức cười gật đầu. Nói xong, Tề Lân mang theo Phong ca đi đến mình xe Việt dã đằng sau, đưa tay mở cốp sau xe nói ra, chính ngươi cầm đi. Phong ca nghe tiếng quay đầu nhìn về phía dương phía sau, trong mắt không có nhìn thấy lương thực, cũng không có nhìn thấy hút hàng vật tư, chỉ thấy một cái dương súng ống vũ khí, tự đê bước, ép súng, còn có một hộp hộp rét đạn. Cái này, đây là ý gì a? Phong ca biểu lộ hơi có chút lúng túng hỏi, lương thực trên đường đều phát xong, ta hiện tại liền thừa cái này. Tề Lân mặt không thay đổi hỏi, người có cầm hay không? Phong ca nhìn chằm chằm Tề Lân hai mắt, liếm môi một cái, ta hỏi ngươi, ngươi có cầm hay không? Tề Lân nhíu mày quát hỏi. Phong ca trầm ngâm nửa ngày cười một tiếng, lập tức vỗ Tề Lân cánh tay nói ra, huynh đệ, ta không có ý tứ gì khác, ngươi hiểu lầm. Tề Lân không có lên tiếng, ngươi cũng nhìn thấy, khoảng thời gian này xác thực một mực tại tiết rơi. Chúng ta người nơi này, cái gì việc cũng không làm được, mỗi ngày đều tại chết đói người. Phong ca biểu hiện trên mặt nháy mắt trở nên có chút thấp kém, trong mắt cũng không có tham lam, cho ngươi thêm nhất túi gạo. Tề Lân lời nói ngắn gọn trả lời một câu. Phong ca nghe nói như thế, lập tức hết sức vui mừng, bởi vì hắn vừa rồi đều coi là Tề Lân sẽ không lại đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì. Thật không nghĩ đến còn có ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Vì lẽ đó khắp khuôn mặt là cảm kích ôm quyền. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, ngươi là người tốt, lẫn nhau chiếu cố đi. Tề Lân ném một câu, ngẩng đầu quát, sát mãnh, lại gỡ nhất túi gạo. Sát mãnh đứng tại toa xe bên trong, lại gỡ phía trước thế nào làm a? Ta đến xử lý. Tốt a, sát mãnh sau khi gật đầu, quay người lại trở về rời nhất túi. Mấy phút sau, Phong ca vỗ tay quát, tới tới tới, phát lương, đại gia xếp hàng dẫn ngang. Tạ ơn Tề Lân tiên sinh, tạ ơn Giang Châu Diệu Quang công ty. Lưu dân trên mặt khôi phục vui sướng thần sắc, lớn tiếng hướng về phía đội xe la lên. Tề Lân ngồi tại trên xe Việt dã, mặt mũi tràn đầy ưu sầu cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm mã lão nhị điện thoại. Uy, đại ca a, ta cứu mạng thuốc đến đó nhi a. Mã lão nhị chờ Tề Lân, chờ là hoa đều rụng. Ta so ngươi còn cấp bách đâu. Nhưng khu bên ngoài tuyết rơi quá lớn, đường khó đi. Tề Lân giọng nói bất đắc dĩ đáp lại nói. 3 ngày, chỉ ít còn được 3 ngày có thể tới. Tốt a, Mã lão nhị cũng có thể lý giải Tề Lân tình cảnh. Ngươi tận lực nhanh lên, ta lập tức đoạn hàng. Ta đã biết. Được, cái kia trước dạng này. Trong tay của ta còn có cái việc gấp. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi vội vàng đi thôi. Hai người trò chuyện xong liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trong xe, Tề Lân cầm lấy bộ đàm. Thanh âm ngưng trọng lại cẩn thận hô. Tiết quá lớn, lòng người khó dò. Đêm nay không vào nhà nghỉ ngơi. Toàn viên trong xe qua đêm. Trực ban tổ nhiều hơn 3 người. Thu được. Ngoặc kép chấm chấm. Một đầu khác, Mã lão nhị ngồi ô tô. Đã len lén lẻn vào Nam Dương đường địa khu. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.